Nữ phụ không lẫn vào. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem vải dệt đưa cho Lâm Đạm sau. Đại hoàng tử hỏi, thế nào, Lâm cô nương, ngươi còn vừa lòng? Nếu là ngươi cảm thấy này mấy người phụ nhân nhưng dùng, đêm nay ta liền phái người đem các nàng đưa đến ngươi thôn trang đi lên. Nhưng là ngươi đến xem lao các nàng, càng không thể làm người phát hiện các nàng oa quốc người thân phận. Nếu không đỉnh đầu chứa chấp cường đạo mũ khấu hạ tới, ngươi sẽ có đại phiền toái. Ta minh bạch, tạ đại điện hạ. Lâm Đạm cảm kích mà chắp tay. Nàng biết muốn đem này mấy người phụ nhân mang ra tới, Đỗ Như Tùng cùng đại hoàng tử tất nhiên là mạo nguy hiểm. Đỗ Như Yên mới đầu còn có chút lo lắng, thấy Lâm Đạm một bộ bình thản ung dung bộ dáng, liền cũng bình tĩnh trở lại. Nàng vỗ vỗ trong tay vải dệt, cười nói, nhàn nhạt, này đó vải dệt so gấm tứ xuyên càng mỹ, nhất định có thể áp một áp mạnh trọng khí thế. Ở Oa Quốc, loại này dệt lụa hoa kỹ thuật tên là Tây Trận Dệt. Truyền thừa với mấy trăm năm trước Thịnh Đường. Tế cứu lên, này kỳ thật là chính chúng ta kỹ thuật. Chẳng qua bởi vì chiến loạn thất truyền mà thôi. Hiện giờ nó quay về cố thổ. Chúng ta tất yếu đem nó phát dương quang đại. Nhiều thế hệ truyền thừa. Lão tổ tông đồ vật lại không thể ném. Làm trò đại hoàng tử mặt. Lâm Đạm không ngại nói vài câu lời hay. Đại hoàng tử quả nhiên thực cảm động. Lập tức bảo đảm nói. Lâm cô nương nói chính là. Lão tổ tông đồ vật như thế nào có thể làm giặc oa cướp đi. Các ngươi chỉ lo đem kia mấy người phụ nhân mang về. Mau chóng đem các nàng dệt vải kỹ thuật học được. Xảy ra chuyện có ta đỉnh. Tạ đại điện hạ. Lâm Đạm tất cung tất kính mà xá một cái. Đỗ Như Yên vội vàng nói. Chúng ta đây hiện tại liền đem kia mấy người phụ nhân mang đi đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Không, còn phải lại bó các nàng mấy ngày. Chờ các nàng tuyệt vọng tới cực điểm khi chúng ta lại đi thả người. Thì ân không thể quá cấp. Như vậy các nàng không dài trí nhớ. Ngày sau rất khó quản giáo. Thuần phục dã thú phương pháp tốt nhất là roi ra thêm đồ ăn. Lâm Đạm mới vừa đem nói cho hết lời liền nhịn không được ngẩn người. Nàng phảng phất đối trong quân đội sự tình rất quen thuộc. Càng hiểu được nên như thế nào thuần phục tù binh. Chẳng lẽ đời trước nàng là một cái quân nhân. Đương nàng hãy còn trầm tư khi. Lại không phát hiện đại hoàng tử cùng Đỗ Như Yên đang dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Bọn họ nguyên bản cho rằng Lâm Đạm là cái người thành thật. Kết quả cuối cùng là lại phát hiện. Vị này người thành thật hành sự thủ pháp thật sự có chút hung tàn. Không phải cố tình giả vờ, cũng không phải hậu thiên hình thành, mà là cái loại này thấm vào trong xương cốt, lộ ra thuần nhiên cùng thiên chân hung tàn. Đỗ Như Yên thực mau liền cười khai, ôm Lâm Đạm cánh tay nói, nhàn nhạt ngươi thật là lợi hại, tưởng sự tình nghĩ đến quá chu đáo, ta cái gì đều nghe ngươi. Nếu là kia mấy người phụ nhân nháo ra sự tình, bối nồi chính là chính mình cùng nhàn nhạt. Không chuẩn còn sẽ liên lụy ca ca cùng đại hoàng tử. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Như Yên liền cái gì đồng tình tâm cũng chưa. Nguyên bản còn có chút lo lắng đại hoàng tử. Lúc này đã hoàn toàn thả lỏng lại. Nói Lâm Đạm thiện lương. Nàng thật là thiện lương. Nhưng nên tâm tàn nhẫn thời điểm. Nàng lại cũng sẽ không nương tay. Cùng người như vậy hợp tác. Không thể nghi ngờ là thực an tâm. Hảo. Ta đây liền lại quan các nàng mấy ngày. Các ngươi cũng mệt mỏi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Đại hoàng tử đem hai người đưa về xương phòng. Xoay người đi cách vách. Hướng chưa ngủ Đỗ Như Tùng lắc đầu nói. Như Tùng, ngươi giống như coi trọng một vị đến không được cô nương. Nhàn nhạt làm cái gì? Bị đau nhức tra tấn đến ngủ không được Đỗ Như Tùng lập tức đánh lên tinh thần. Đại hoàng tử đem phía trước những cái đó sự cẩn thận nói một lần. Than thở nói, ta trước nay chưa thấy qua như vậy trầm ổn, như vậy ngạnh đến hạ tâm, lại như vậy quả quyết quả cảm cô nương. Đỗ Như Tùng một bên cười nhẹ một bên ho khan. Nàng cha cùng nàng nương đều là mã tặc, nàng tự nhiên cùng cô nương khác không giống nhau. Đại hoàng tử nhìn hắn, trong lòng than thở nói, nhìn một cái bạn tốt này phó kiêu ngạo bộ dáng. phảng phất Mã Tặc hậu duệ là cỡ nào đến không được xuất thân giống nhau. Không chị, thật sự không chị, bởi vì vội vàng chiếu cố Đỗ Như Tùng. Lâm Đạm liên tiếp nửa tháng không đi cửa hàng xem xét. Nhưng mặc dù nàng cùng Đỗ Như Yên hai vị lão bản đều không ở, trong tiệm cũng không có gì hảo nhọc lòng. Bởi vì bọn họ căn bản không nhận được bất luận cái gì đơn đặt hàng. Sinh ý đều bị đối diện Mạnh Thị Tú Trang đoạt đi rồi. Trương Huệ gấp đến độ đến không được. Đành phải căng ra đầu tới đại hoàng tử trong phủ tìm người. Nàng đã từng là Mã Tặc. Tất nhiên là đối này đó quan binh có loại thiên nhiên mâu thuẫn. Cũng may Lâm Đạm thực mau liền ôm một cái bao vây ra tới. Ngôn nói, nương, nơi này có hai kiện quần áo. Là dựa theo ngài cùng Tam Di nương kích cỡ làm. Hai ngươi chuyện gì đều không cần làm. Chỉ lo mặc xong quần áo. Ở đám đông nhiều nhất thời điểm đi cửa hàng tuần tra một vòng là được. Nếu là có người tới hỏi. Ngài liền nói trên người vải dệt là Tú Trang định chế. Trước mắt sản lượng rất ít. Không hướng cơm hộp. Bên nói không cần cùng các nàng nhiều lời. Trương Huệ xốc lên bao vây nhìn nhìn. Lập tức ngây dại. Lâm Đạm vỗ vỗ nàng bả vai. Hỏi. Nương. Ngài nghe thấy được không có. Power by Clear Studio. Glow. Nghe thấy được. Nghe thấy được. Trương Huệ thần sắc hoảng hốt gật đầu. Cuối cùng trần chờ nói. Nhàn nhạt. Tốt như vậy xiêm y. Thật là làm cho ta xuyên sao. Kia đương nhiên. Ta là thời gian không kịp. Lúc này mới chỉ làm hai kiện xiêm y. Ngày sau chờ ta rảnh rỗi. Còn sẽ giúp Tứ Di Nương làm một kiện. Ngài giúp ta giải thích vài câu. Miễn cho nàng nghĩ nhiều. Chờ Đỗ công tử dưỡng hảo thân thể. Có thể ngồi xe ngựa. Chúng ta liền trở về. Bọn họ hai anh em không cha không mẹ. Ta nếu là không ở, bọn họ liền thật sự không có người có thể dựa vào. Đỗ Hoàng hậu không thể tùy tiện xuống núi. Hơn nữa mấy năm nay tâm tình có chút hậm hực. Chịu không nổi kích thích. Đỗ công tử bị thương sự nàng đến bây giờ còn không biết. Nương, ngài giúp bọn hắn chăm sóc một chút dinh thự. Đừng làm người tùy tiện vào đi. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Trương Huệ vội gật đầu không ngừng. Chút nào không ý thức được nữ nhi đi chiếu cố hai cái so nàng lớn 4-5 tuổi người có cái gì không ổn. Hiện giờ Lâm Phủ cùng Đỗ Phủ. Toàn dựa nàng một người chống đâu. Hôm sau, Trương Huệ cùng Tam Di Nương ăn mặc bộ đồ mới đi dò xét cửa hàng. Lúc này đang lúc ngọ. Ánh mặt trời biến sái đại địa. Mang đến ấm áp. Cũng dẫn tới đại gia sôi nổi đi ra môn. Hưởng thụ này khó được tình hảo thời tiết. Mạnh Thị Tú Trang hôm nay lại ra một con kiểu mới gấm tứ xuyên. Một đám phu nhân, danh viện cưỡi xe ngựa vội vàng tới rồi tranh mua. Đừng đoạt, này thất gấm tứ xuyên đã sớm bị tuần phủ phu nhân đặt trước. Trưởng quầy lớn tiếng kêu gọi. Như thế nào lại bị nhà nàng đặt trước? Các ngươi rốt cuộc như thế nào làm buôn bán? Vài vị phu nhân nếu là muốn. Cũng có thể ở ta nơi này đặt trước. Một khi ra hóa, chúng ta lập tức đưa tới cửa đi. Chúng ta cũng là không có cách nào. Hiện giờ chủ nhân dệt vải phường mới vừa xử lý lên. Sẽ dệt loại này gấm tứ xuyên trước nữ quá ít. Sản lượng đề không đi lên. Chờ đến năm chung, vì trong cung quý nhân chọn mua vải dệt khâm sai tới. Nhà của chúng ta cả năm sinh sản gấm tứ xuyên chỉ sợ đều sẽ cung phụng đi lên. Vài vị phu nhân đến lúc đó tưởng mua. Chúng ta cũng vô pháp cung hóa. Chúng ta chủ nhân cũng thực khó xử a. Trưởng quầy ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nghe nói loại này vải dệt sẽ trở thành cống phẩm. Hơn nữa về sau tưởng mua đều mua không được. Các vị phu nhân, tiểu thư lại là một trận điên cuồng tranh mua. Thẳng đem 4-5 tháng sau vải dệt đều đặt trước xong rồi. Giá cả còn phiên vài phiên. Người qua đường xem đến thẳng táp lưỡi. Thầm nghĩ cửa hàng này phô vải dệt định là toàn Lâm An phủ tốt nhất. Nếu không như thế nào có như vậy nhiều quý nhân tranh nhau mua sắm. Ấn tượng này một khi sinh ra. Mang đến hiệu ứng thực mau liền hiển hiện ra. Lâm An phủ gia cảnh tốt hơn một chút một ít nhân ra. Ở yêu cầu mua bố thời điểm. Cái thứ nhất nhớ tới tất là Mạnh Thị Tú Trang không thể nghi ngờ. bên cạnh mấy nhà cửa hàng sinh ý đều bị cướp sạch. Nhưng là, vì Từ Mạnh Trọng nơi đó tham một cổ kiểu mới gấm Tứ Xuyên sinh ý, bọn họ không thể không nén giận. Đang lúc bọn họ xem đến đỏ mắt khi, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở Đạm Yên Tú Trang trước cửa. Hai gã dáng người cao gầy trung niên phụ nhân từ bên trong đi xuống tới. Đứng yên sau thoáng xoa xoa làn váy. Lúc này mới sải bước lên bậc thang. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu xạ ở các nàng đỉnh đầu. Lệnh các nàng trên người váy áo phản xạ ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Nháy mắt liền cướp đi người qua đường tầm mắt. Chỉ thấy trong đó một người ăn mặc màu đỏ rực áo váy. Trong đó một người ăn mặc màu xanh biển khúc vạt. Đều là đương thời nhất lưu hành hình thức. Vải dệt lại thấy sở không thấy. Thập phần bắt mắt. Hai loại vải dệt tính chất đều thập phần mượt mà rũ trụy. Mặc vào sau sẽ tự nhiên mà vậy mà dán sát tại thân thể đường cong thượng. Đi lại thời điểm theo gió nhẹ bãi. Tựa sóng biển quay cuồng. Lại tựa mây khói phiêu tán. Có loại linh giật chi mỹ. Nếu gần chỉ là tính chất tuyệt hảo. Đảo cũng không có gì cực kỳ. Nhưng kỳ liền kỳ ở. Kia đỏ thẫm vải dệt thế nhưng dưới ánh nắng chiếu xuống mơ hồ phóng xạ ra kim hoàng quang mang. Này quang mang không phải cố định. Cũng không phải chói mắt. Nhìn qua thập phần nhu hòa tươi đẹp. Sau đó giống nước chảy giống nhau. Theo quần áo hình thành nếp uốn chậm rãi bơi lội. Cũng đi theo ăn mặc giả hành tẩu cùng chiếu sáng biến hóa không ngừng thay đổi hoặc minh hoặc ám sắc thái. Giống như hoàng hôn tới gần là lúc biến chiếu vào trên bầu trời kia một mặt mây tía. Nhưng mà đương ngươi đến gần đi xem, rồi lại sẽ phát hiện, này thất bố nơi nào trộn lẫn cái gì kim sắc mây tía. Ở ngược sáng chỗ, nó quả thực chính là một con thuần màu đỏ vải dệt. Không có một tia tì vết, kia kiện màu xanh biển xiêm y cũng chọn dùng đồng dạng vải dệt. Ở ngược sáng chỗ là thuần sắc. Tới rồi dưới ánh mặt trời lại sẽ tản mát ra nhu hòa lam bạch sắc quang mang. Loáng thoáng còn có thể thấy rất nhiều lóng lánh quang điểm. Giống trải rộng bầu trời đêm đầy sao. Với yên tĩnh bên trong lộ ra rất nhiều thần bí cùng linh động. Xem xong này hai kiện xiêm y. Lại đi xem Mạnh Thị Tú Trang sản xuất kiểu mới gấm Tứ Xuyên. Lập tức là có thể phát giác hai người khác biệt. Kiểu mới gấm Tứ Xuyên sở dĩ sẽ tỏa ánh sáng, là bởi vì trong biên chế tạo trong quá trình, chức nữ đem một loại chỉ vàng hỗn hợp ở kinh vĩ. Xa xem thập phần mỹ lệ, gần xem lại có thể phát hiện loại này chỉ vàng so tơ tằm ngạnh đến nhiều. Thô đến nhiều, cực đại trình độ thượng ảnh hưởng vải dệt tính chất cùng xúc cảm. Lệnh nó có vẻ không như vậy bóng loáng, cũng không như vậy rũ trụy. Nó tuy rằng lộng lẫy, nhưng loại này lộng lẫy là thô lậu, nhân công bện dấu vết quá mức rõ ràng, hoàn toàn không giống hai vị phụ nhân trên người vải dệt. Xúc cảm tinh tế, tính chất rũ trụy, gần xem thuần tịnh không rành, xa xem nhu hòa tươi đẹp, nó sở dĩ có thể phản xạ ra quang mang, dựa đến không phải thô ráp chỉ vàng, mà là dung nhập trong đó. Tế đến khó có thể dùng mắt thường thấy một tầng tơ tằm bện võng. Tầng này võng cùng đế bố hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Hiện ra ra quang mang là phù, mỏng, thấu, cùng thiên nhiên quang mang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trọn vẹn một khối, như thế tinh tế thủ công, như thế tự nhiên sáng rọi cùng màu sắc. Lập tức liền đem kia kiểu mới gấm Tứ Xuyên phụ trợ đến tục khó dằn nổi. Mặc dù Trương Huệ cùng Tam Di Nương tướng mạo chỉ là trung đẳng, thả thượng một ít tuổi, lại cũng có vẻ nét mặt tỏa sáng, vẫn còn phong vận, chính vội vàng tranh mua gấm Tứ Xuyên phu nhân, danh viện một đám mà xem qua đi, sau đó một đám mà ngây người, quảng cáo, cách chương.